Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Linh Nhi đơn thuần. Gió thổi đũng quần lạnh nói, đến đó làm gì, làm nhiệm vụ chính tuyến sao? Tô Dương nói, không sai, cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến cũng là ở chỗ này làm. Bất quá ta hiện tại gặp phải phiền phức. Khả năng cần muốn các ngươi giúp đỡ. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này nói ra. Không có vấn đề à. Lão đại ngươi có gì cần cứ việc nói. Chúng ta mấy cái nhất định toàn lực ứng phó muôn lần chết không từ. Tô Dương cười nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Sự tình là như vậy. Ta tại Tiểu Hồng Thôn nơi này tiếp cái nhiệm vụ. Cần thời gian tương đối dài. Ta phải một mực thủ tại chỗ này bảo hộ Tiểu Hồng Thôn an toàn. Một mực muốn thủ đến ngày mai cái này thời điểm mới tính hoàn thành. Ta hiện tại muốn về thành một chuyến. Cho nên muốn mời các ngươi giúp đỡ canh giữ ở cửa thôn. Chờ ta trở lại về sau các ngươi liền có thể rời đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lão đại ngươi đem tọa độ phát tới. Chúng ta bây giờ thì chạy tới. Gió thổi đũng quần lạnh không chút do dự đáp ứng. Hắn nhưng là vô cùng hy vọng có thể đến giúp Tô Dương. Tô Dương nói, tạ, ta hiện tại liền đem tọa độ gửi tới. Hắn một bên nói một bên đem tọa độ gửi tới. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại khách khí với chúng ta cái gì? Lập tức tới ngay, chúng ta cách lão đại chỗ ngươi không xa đây. Kết thúc trò chuyện. Tô Dương lập tức cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Nói hắn rất nhanh liền trở về thành. Huyết Lam mộ cách nơi này bất quá mấy phút đồng hồ lộ trình. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người rất nhanh tới đến. Nhìn thấy Tô Dương, lại là một phen rông dài. Lão đại, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này là được sao? Gió thổi đũng quần lạnh hỏi. Tô Dương gật đầu, nói ra. Các người canh giữ ở cửa thôn, chú ý những cái kia đến đây tìm hiểu tin tức sơn tặc là được. Nếu như gặp phải sóng lớn sơn tặc liền lập tức thông báo ta. Ta nhận nhiệm vụ này là bảo vệ Tiểu Hồng Thôn an toàn. Cho nên tuyệt đối không thể để cho những sơn tặc kia xâm nhập. Gió thổi đũng quần lạnh vỗ ngực nói, ra, bao tải trên người chúng ta, bằng mấy người chúng ta lực lượng. Ngăn cản những cái kia tiểu mao tặc vẫn là dư xài. Đương nhiên, nếu như gặp phải đại gia hỏa, chúng ta sẽ thông báo cho lão đại ngươi. Tô Dương cười nói, vậy được, các ngươi giúp đỡ trông coi nơi này. Ta về thành trước đi. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại ngươi đi giúp chính là. Tô Dương gật đầu, lấy ra quyển trục về thành bóp nát. Không gian hoán đổi. Tô Dương đến Lăng Vân Thành phục sinh quảng trường. Trong sân rộng có một cái to lớn thành chủ pho tượng. Điểm phục sinh thì thiết lập ở chỗ này. Cho nên Tô Dương giờ phút này buông xuống địa điểm cũng là pho tượng phía dưới. Bán đấu giá tại pho tượng phía tây. Tô Dương vội vàng chạy tới. Rất nhanh liền nhìn đến Thủy Linh Nhi bóng người. Thủy Linh Nhi là đáng yêu ngốc manh loại hình nữ hài. Nàng có một trương xinh đẹp mặt em bé, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng vô luận là ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đưa ánh mắt rời xuống. Rơi xuống nàng trước ngực cái kia đối với sự vật phía trên. Đôi kia bảo bối to lớn mà đình rút, đem trắng noãn mục sư bào thật cao trống lên, quá làm người khác chú ý. Thì liền Tô Dương đều miễn không rơi vào phong cách tầm thường. Không có cách, đây chính là nhân loại bản năng. Nữ nhân xinh đẹp có thể hấp dẫn nam người chú ý. Tô Dương là cái rất nam nhân bình thường, cho nên cũng sẽ thưởng thức nữ nhân đẹp nhất địa phương. Để như thế xinh đẹp một muội tử đứng tại phòng đấu giá cửa giúp mình thu mua tài liệu. Tô Dương cảm thấy rất băn khoăn. Nhưng hắn không có nó lựa chọn. Tại có thể tín nhiệm người bên trong. Chỉ có Thủy Linh Nhi một người như vậy tuyển. Linh Nhi, Tô Dương chạy chậm đi qua. Hô một tiếng, Tô Tô đại ca, ngươi đến. Thủy Linh Nhi quay người nhìn qua, trên mặt tách ra mỹ lệ nụ cười. Tô Dương cười đi đến Thủy Linh Nhi trước người, nói ra, vất vả, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế đi. Thời gian cấp bách, Tô Dương cũng nghĩ không ra cái gì dỗ ngon dỗ ngọt nói cho Thủy Linh Nhi nghe, mà lại coi như nghĩ đến cũng chưa chắc có thể nói ra. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu. Nàng mỗi ngày hy vọng nhất sự tình thì là có thể nhìn thấy Tô Dương. Hiện tại được như nguyện, trong nội tâm nàng đặc biệt đừng cao hứng. Thủy Linh Nhi đem tài liệu giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương lập tức tay luyện chế sơ cấp mũi tên, sau đó đem luyện chế hảo tiễn chi phóng tới trong phòng đấu giá. Giá cả vẫn như cũ là 1 ngân tệ một ống. Thủy Linh Nhi lần này thu mua rất nhiều tài liệu. Tô Dương giữa không ngừng nghỉ luyện chế, theo 4 giờ một mực luyện chế đến 5 giờ đồng hồ đều chỉ hoàn thành gần một nửa. Hắn quên ghi thời gian trôi qua, mãi cho đến 6 giờ rưỡi thời điểm mới đưa Thủy Linh Nhi thu mua tất cả tài liệu hao hết sạch. Rốt cục hết, Tô Dương thở dài ra một hơi, sau đó nhìn thời gian, kinh ngạc nói, vậy mà hơn 6 giờ đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hỏng bét, hắn vỗ trán một cái, cười khổ nói, đem hóng gió bọn họ phơi tại Tiểu Hồng thôn hơn 2 giờ. Cái này muốn bị mắng. Thủy Linh Nhi che miệng cười một tiếng, nói ra, Tô đại ca làm việc thời điểm quá đầu nhập, đều quên cái gì thời điểm đây. Tô Dương nhìn lấy trước người mỹ nhân Nhi, vừa cười vừa nói, Linh Nhi ngươi đói bụng đi. Thủy Linh Nhi nói, còn tốt. Giữa trưa ăn hơi nhiều, cho nên bây giờ không phải là rất đói. Tô Dương cười nói, để ngươi bồi ta ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, vô cùng không có ý tứ. Tiền đợi lát nữa ta thì cho ngươi đánh tới. Hôm nay cho ngươi 600 khối tiền, thêm ra 100 khối tiền xem như tăng ca tiền lương. Thủy Linh Nhi vội vàng khoát tay nói, không cần không cần. Người ta bất quá là chờ lâu 1 tiếng rưỡi mà thôi. Huống hồ nào có tăng ca tiền lương cao như vậy. Tô Dương cười nói, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Hôm nay ngươi thay ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, cho ngươi nhiều một chút cũng là cần phải. Đối Linh Nhi, ngươi là nơi nào người a? Đề tài thành công chuyển di. Thủy Linh Nhi cũng không tiện cự tuyệt. Nàng nhỏ giọng nói ra, ta là Tô Châu người, bất quá bây giờ Trường Hà thành phố sách. Tô Dương nghi hoặc nói, bây giờ không phải là cần phải nghỉ sao? Thủy Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, người ta không nghe lời, vì chơi game cho nên nghỉ không có về nhà, còn lừa gạt người trong nhà nói là trong trường học học bổ túc. Trong nội tâm nàng điểm này bí mật, nhỏ lại là toàn bộ nói với Tô Dương. Tô Dương cười cười, hắn cũng không có cảm thấy đây là cái gì nếu không sự tình. Dù sao trường học là cái rất an toàn địa phương, rất thích hợp nữ hài tử dài đợi. Bất quá Thủy Linh Nhi không hề giống là ưa thích gạt người nữ hài. Cái này bên trong chỉ sợ là có bí mật gì. Tô Dương cũng không có hỏi nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, người trong nhà đối ngươi yêu cầu thực rất đơn giản. Bọn họ chỉ hy vọng ngươi có thể qua được tốt hơn đến vui vẻ. Đợi trong trường học cũng không có vấn đề gì. Bất quá ngươi đến thường xuyên gọi điện thoại cho nhà, để bọn hắn nghe được ngươi thanh âm, biết ngươi gần nhất qua như thế nào. Dạng này bọn họ liền sẽ không lo lắng sợ hãi. Người ta biết, đợi lát nữa ló cao về sau ta thì gọi điện thoại cho nhà. Thủy Linh Nhi thanh tú động lòng người mà nói, cảm ơn Tô đại ca. Tô Dương nghi hoặc nói, ta lại không làm chuyện gì, làm gì cảm ơn ta. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng, dí dỏm mà nói, chính là muốn cảm ơn Tô đại ca. Tô Dương cũng không truy vấn, hắn vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian ló cao đi ăn cơm đi, buổi tối ta mang ngươi thăng cấp. Tô đại ca thật tốt. Thủy Linh Nhi cảm động, có thể cùng Tô Dương cùng một chỗ tổ đội luyện cấp.